Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là lão thái gia cùng Lam Mặc Hàm nhìn xem trong video nữ nhân. Trong lòng vậy mà có chút kích động. Nguyên lai, nàng chính là cô bé kia. Đây là bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này. Nguyên lai, con mắt của nàng so la mặt tròn. Miệng của nàng ba càng thêm khéo léo. Nguyên lai, đứa nhỏ này cười rộ lên. Là có một chút xíu lúm đồng tiền. Đại khái là cái này gặp mặt quá mức tại đến chi không dễ. Thế cho nên gian phòng hai nam nhân cũng có chút cảm động. Bọn họ rất sớm liền đi tìm nàng. Nhưng là nàng lại vẫn trốn tránh. Nếu hôm nay La Ninh Hạm chưa từng ầm ĩ này vừa ra, La lão thái gia cũng sẽ không linh quang chợt lóe. Đối La Mặt từng một vài sự tình sinh ra hoài nghi. Người, La lão thái gia mới nói một chữ. Lại đột nhiên thanh âm nghẹn ngào nói không nên lời. Hắn không hiểu cũng không hiểu La tiểu muội lựa chọn. Vì sao chính nàng không trở lại. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì. Nàng khinh thường tại La gia tài sản. Thậm chí không nghĩ nhắc lên quan hệ. Điểm này La lão thái gia xem như nhìn hiểu. Thậm chí, có lẽ, nàng căn bản là không nghĩ nhận thức chính mình này ra ra. Nghĩ tới những thứ này, La lão thái gia liền cảm thấy trong lòng tối nghĩa. Khó có thể nói nên lời. Hắn là coi trọng huyết mạch người. Nhưng mà lại phảng phất bị chính mình cháu gái chán ghét giống nhau. Nhưng mà, ra ngoài ý liệu là, La tiểu muội nhưng không có biểu hiện ra chán ghét. Nàng đối La lão thái gia mỉm cười. Thanh âm ôn nhu, ngươi chính là gia gia đi. Gia gia tốt, như vậy nhu thuận thần sắc. Liên thanh âm nghe đều làm cho người ta nhịn không được muốn cho nàng hai viên đường giống nhau bé ngoan a. La lão thái gia vì này tiếng gia gia mà vui vẻ. Nhưng là khó chịu tại này tiếng gia gia là cách ngàn dặm khoảng cách. Cách tầng này màn hình. La tiểu muội là cái cùng La Mặt hoàn toàn khác nhau cảm giác nữ hài. Cô gái như thế tại La gia cơ hồ không có. La gia tư bản đầy đủ. Đầy đủ La gia mấy cái nữ hài tùy ý sinh hoạt. Không cần câu thúc, La nhị thúc nữ nhi La Ngải Ngải. Nàng tính cách tương đối lãnh đạm, lại mang điểm cường thế. Thích cuộc sống tự do tự tại. Có thể vì giấc mộng từ bỏ một ít đồ vật. La tiểu cô nữ nhi Chu Su tính cách kiêu man mà lại tùy hứng. Đối phụ thân của mình còn bất mãn liền muốn trợn mắt chừng một cái người. Cũng liền ở La lão thái gia trước mặt mới có thể thu liễm. Mà La phụ gia La Ninh Hạm tuy rằng 10 phần nhu thuận. Lại luôn luôn mang theo 2 phần tiểu tâm cơ. Từ trước kia bắt đầu. Luôn luôn hiện ra một phần không phóng khoáng đến. Mà video La tiểu muội không giống nhau. Nụ cười của nàng mang theo lây nhiễm người loại kia ôn nhu. Cả người phát ra này một loại dịu dàng. Nàng cho người cảm giác tựa như bầu trời ánh trăng. Vô luận là La lão thái gia vẫn là La Mặc Hàm. Nhìn xem như vậy nàng. Đều có một loại khó tả tâm lý. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nàng cùng La Mặt hoàn toàn khác biệt tính cách. Quá mức chênh lệch rõ ràng. Làm cho bọn họ sinh ra mới mẻ cảm giác. Nhưng vô luận loại nào, La lão thái gia đều phát hiện, chính mình là thích đứa nhỏ này. Vẻn vẹn thông qua một cái video, hắn cũng là vừa lòng nàng. Cho nên, La lão thái gia cảm động tại La tiểu muội này tiếng gia gia. Mà chân tình hỏi, ngươi còn nguyện ý nhận thức ta cái này gia gia? La tiểu muội cười gật gật đầu. Gia gia sự tình, ta thông qua La Mặt đều biết. Gia gia là tốt gia gia. Ta thích gia gia, lời này phảng phất tại La lão thái gia trong lòng rót mật. Như vậy ngọt, La lão thái gia cảm động hết sức. Bất đồng với đối La mà thích mang vẻ tâm tâm tương tích cái loại cảm giác này. Đối với La tiểu muội, La lão thái gia nhiều hơn là một loại muốn đối với tiểu bối che chở. Hắn đau lòng với nàng trải qua, hy vọng nàng có thể sinh hoạt càng tốt. Tiểu muội, không biết nên nói như thế nào. Gia gia rất thích ngươi. Ngươi nguyện ý trở về sao? La lão thái gia hài lòng nhìn xem La tiểu muội, cùng kiếp trước đồng dạng. Gia gia cũng không ghét bỏ ta. La tiểu muội hốc mắt ửng đỏ, nhưng nàng vẫn lắc đầu một cái. Ta nếu như muốn trở về, ta liền sẽ không nhường La Mạt thay thế ta trở về. La lão thái gia đoán được sẽ là như thế cái kết quả. Nhưng vẫn là không nghĩ đến nàng hội cự tuyệt như thế triệt để. Hắn tiếng nói ám ách, thanh âm thê lương, nhưng là gia gia nơi nào làm không tốt. Lúc ấy, gia gia hẳn là tự mình đi xuống tiếp ngươi. La tiểu muội lại lộ ra loại kia ôn nhu tươi cười. Gia gia thân thể không tốt, không cần lặn lội đường xa. Tiểu muội đều hiểu, nên tự mình đến tiếp người của ta. Cũng không phải gia gia. Nghe lời này, La lão thái gia sửng sốt. Hắn biết nàng đại khái nói tới ai. La tiểu muội nhìn về phía La lão thái gia bên cạnh La Mặc Hàm. Bất đồng với La tiểu muội đối với La lão thái gia ôn hòa ánh mắt, La tiểu muội nhìn về phía La Mặc Hàm ánh mắt liền xa cách nhiều. Ngươi chính là La thiếu gia đi. La Mặc Hàm vừa nghe, trong lòng có chút thất lạc. Hắn chưa từng nghe qua La Mặt gọi hắn ca ca. Nguyên ý vì cái này nữ hài như vậy ôn nhu, nhất định sẽ gọi hắn ca ca. Nhưng mà, nàng giống như La Mạt, không có mở miệng gọi hắn ca ca. La Mặc Hàm điều chỉnh tốt tâm tính, hít thở sâu một hơi, vững vàng một chút tâm tình kích động. Sau đó nói, đúng vậy, ta là La Mặc Hàm, ta là ca ca ngươi. La Mặt cười một tiếng, này ra mặt thật dày. Người ta còn chưa gọi ngươi ca ca đâu. La Mặc Hàm, quên còn có một cái muội muội tại bên người. La tiểu muội cũng cười nói, La thiếu gia không cần khó xử, chúng ta vốn là chỉ có đơn giản quan hệ máu mủ, tình huynh muội, cha mẹ chi tình không phải huyết thống hai chữ có thể nói đơn giản rõ ràng. Chúng ta vốn là chỉ có huyết thống người xa lạ. Ca ca muội muội, xác thật quá mức tại thân mật. La Mặc Hàm không nghĩ đến chính mình bất quá nói ca ca hai chữ liền bị nói nhiều lời như thế, trên mặt có điểm thẹn hoảng sợ, trong lòng cũng có chút bất mãn. La lão thái gia nhìn La tiểu muội thái độ đối với La Mặc Hàm, hắn liền biết La tiểu muội nhất định không có khả năng trở về. Tuy rằng nhìn xem ôn nhu yếu ớt, nhưng là trong tính cách lại tự dưng lộ ra một chút cường thế. Hắn trong lòng đến cùng vẫn là đáng tiếc, nhưng là không khỏi vì La gia nói lên hai câu. Tiểu muội, ngươi là của ta La gia hài tử cùng huyết mạch, gia gia chính là như thế tục người. Nay tài sản, về tình về lý đều nên có ngươi một phần. La tiểu muội cười lắc đầu. Gia gia, ngươi còn trẻ, trên thế giới này, có thể sống đến 100 tuổi người chỗ nào cũng có. Ngươi là trên thế giới thiện lương nhất gia gia. Cho nên, nhất định có thể trường mệnh trăm tuổi. La lão thái gia nở nụ cười. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này như thế nào liền thích đi chính mình trong lòng vung này đó ngọt ngào dính dính. Rõ ràng trước kia chán ghét nhất nghe những lời này. Tổng cảm thấy bọn họ dắp tâm bất lương. Nhưng là trên thực tế, nghe vào tai nguyên lai như vậy thoải mái. Vừa nghĩ như thế, vậy mà cũng hiểu được những người đó vì sao thích vuốt mông ngựa người. La Mặc Hàm nghe lời này, giật giật khóe miệng, lại chen miệng nói, ngươi muốn trở về trông thấy ba mẹ sao? La tiểu muội lập tức quay đầu nhìn về phía La Mặc Hàm. Sắc mặt như cũ tại đối thượng La Mặc Hàm thời điểm sinh ra xa cách cảm giác. Nàng lễ phép nói, không cần, ta cùng bọn hắn không quen. La Mặc Hàm, quả nhiên không phải ảo giác. Nàng đối với chính mình cùng đối gia gia là khác biệt thái độ. La lão thái gia lại hỏi, vậy ngươi có thể tới nhìn xem gia gia sao? La tiểu muội liền cười nói, tự nhiên là có thể. La Mặc Hàm không khỏi quá rõ ràng, đại khái gặp La Mặc Hàm sắc mặt không tốt. La Mặt đứng dậy đi đến La Mặc Hàm bên người, thấp giọng hỏi, ngươi sẽ không nghĩ đến ngươi là cái hương bánh trái đi? Không thể nào. La Mặc Hàm không phục, ngươi có phải hay không tại trước mặt nàng nói ta nói xấu? La Mặt ngẩng đầu nhìn trời, mạnh miệng không thừa nhận, ta là không nói lời hay, nhưng là cũng không nói cái gì nói xấu, ta chỉ là tình hình thực tế nói. La Mặc Hàm, La lão thái gia thật là rất thích vị này dịu dàng cháu gái. Vị này cháu gái giống bà nội của nàng, thậm chí cho dù đây là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt, La lão thái gia cũng không cảm thấy xa lạ. dưới loại tình huống này, là lão thái gia nhận như đạo. Gia gia đáp ứng ngươi. Gia gia đi sau, nhất định có của ngươi một phần tài sản. Phần này nguyên bản là thuộc về ngươi. Nhường nó giúp ngươi cuộc đời này đều có thể phú phú quý quý. La tiểu muội lắc đầu. Gia gia, ta hiện tại chính mình làm việc. Ta một tháng có thể kiếm 3 vạn nhân danh tệ. Về sau ta còn có thể kiếm càng nhiều. Không cần ngươi cho ta tiền. Ta sẽ chính mình nuôi sống chính mình. Gia gia hội khỏe mạnh. Cũng sẽ trường mệnh 100 tuổi. Một tháng 3 vạn tại La lão thái gia thậm chí La Mặc Hàm xem ra chính là một trò cười. Nhưng là một tháng 3 vạn người lại có thể mở miệng cự tuyệt La lão thái gia miệng mấy 10 vạn. Cùng vừa rồi La Ninh Hạm đối với tài sản thái độ. So sánh tươi sáng đến mức khiến người tâm thích. La lão thái gia, nhưng đây là gia gia hẳn là đưa cho ngươi. Đưa cho ngươi gia gia đều cam nguyện. La tiểu muội liền không hề chối từ. Vậy ngươi liền cho La Mạt đi. La lão thái gia sửng sốt. La tiểu muội cười nói. Gia gia, ta không phải Diệu Thành La gia cháu gái. Nhưng ta là của ngươi cháu gái. Ngươi làm quyết định gì ta cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi cũng có thể tín nhiệm La Mạt. Trên thế giới này, La Mạt là nhất đáng giá ta tín nhiệm người. Ta cùng nàng là sinh tử chi giao. Tiền tài đối với nàng đối ta đều không có ý nghĩa. La tiểu muội gặp La lão thái gia như cũ tinh thần không cao. Đến cùng không nhịn, nếu gia gia 2 ngày nay có rảnh rỗi, có thể đến ta chỗ này chơi, ta sẽ đi đón ngươi. Ai? La lão thái gia lúc này mới vui vẻ, lại nhịn không được hỏi. Hài tử, gia gia có thể hay không hỏi ngươi, vì sao lúc trước chúng ta lúc đi đón ngươi? Ngươi nhưng không nghĩ qua muốn trở về. Ngươi chưa từng có đã trở lại. Như thế nào bỏ được từ bỏ nơi này hết thảy đâu? La tiểu muội há miệng thở dốc. Vẫn không nói gì. La lão thái gia liền ngắt lời nói. Ngươi không cần phải nói khách khí lời nói. Ngươi liền rõ ràng nói cho gia gia. Được không? Trong video la tiểu muội yên lặng đi xuống. Trên mặt nàng mỉm cười thần sắc chậm rãi thu hồi. Liền như thế nghiêm túc nhìn xem La lão thái gia cùng hắn bên cạnh La Mặc Hàm. Đã lâu nàng đều chưa từng mở miệng. La lão thái gia lại không có thôi. Cũng chưa từng tắt video. La Mặt ngồi ở một bên khác lại lấy căn băng kỳ lăng đi ra ăn. Video hai bên đều chỉ có nàng ăn băng kỳ lăng thanh âm. Vấn đề này phảng phất rất xấu hổ cũng rất cay độc. Nhường không khí trở nên nặng nề. Cũng thay đổi được mờ nhạt. Gia gia thật sự muốn nghe. Ta chân chính nghĩ như thế nào sao? Lúc này đây, La tiểu muội nói ra lời này thời điểm, lại không hề mang theo tươi cười. La lão thái gia gật đầu. Ân, ngươi nói, vô luận ngươi nói cái gì, gia gia đều không trách ngươi. La tiểu muội nhếch môi cười, nhìn về phía La Mặc Hàm, cho dù là cười, lại phảng phất mặt vô biểu tình. Nàng từng câu từng từ nói với bọn họ, bởi vì ta ghê tởm bọn họ. La lão thái gia, La Mặc Hàm, La Mạt nhìn về phía bên người 2 cái dại ra nam nhân. Đối diện La tiểu muội nói, ngươi trước đợi, bọn họ trước chậm rãi, có thể bọn họ còn chưa trở lại bình thường. La tiểu muội nhìn thấy La Mạt liền 2 mắt nhất lượng, sau đó lại nhíu mày. Cuối mùa thu, ngươi còn ăn băng kỳ lăng a? La Mạt nhanh chóng quay đầu đi. Ta là ai ngươi không biết a? Không có việc gì. La tiểu muội liền thở dài. Ăn Tết trở về sao? Cùng nhau ăn lẩu. La Mạt, tốt. Tại 2 cái nữ hài đối thoại chung, La Mặc Hàm rốt cuộc tiếng vang. Hắn không phục, hắn quá không phục rồi. Ngươi đều chưa có trở về qua, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta ghê tởm? La Mặc Hàm hỏi. Lời nói không phải như vậy nói. Ngươi coi như không thích chúng ta, cũng dù sao cũng phải có lý do đi. La tiểu muội liền hỏi hắn. La Mạt thay thế ta trở về. Nàng tại La gia tất cả mọi chuyện ta đều biết. Vấn đề của ngươi, ta hiện tại trái lại hỏi ngươi. La Mặc Hàm tiên sinh, ta là các ngươi gọi đi về. Các ngươi dựa vào cái gì đối xử với ta như thế? Coi như các ngươi không thích ta, cũng dù sao cũng phải có lý do đi. La Mặc Hàm sửng sốt. La Tiểu Muội nở nụ cười. Ngươi nhìn, ngươi đều không nhớ rõ. La Mạt trở về ngày đó. Là ai đi đón? La Mặc Hàm thật sự không nhớ rõ. La Mạt thay hắn trả lời. Không ai đi tiếp, là chính ta ngồi xe đến La gia. La Tiểu Muội liền hỏi La Mặc Hàm. Ta lần đầu tiên đi Diệu Thành. Ta là các ngươi La gia mất 20 năm nữ nhi. Các ngươi vì cái gì sẽ không muốn đi tiếp ta đâu? La Mặc Hàm, ngày đó ta đi làm, La Tiểu Muội, không thể xin phép sao? Rất trọng yếu làm việc sao? Như vậy, La phu nhân cùng La tiên sinh đâu? Bọn họ không có rảnh không? La Mặc Hàm lầm bầm nói. Ngày đó, hắn nghĩ không ra ngày đó vì sao La phụ, La mẫu không có đi. La Mạt liền nhắc nhở hắn. Bởi vì ngày đó, La Ninh Hạm khóc, bọn họ quá đau lòng. La Mặc Hàm trừng hướng La Mạt. Ngươi không muốn châm ngòi ly gián. La Mạt ân một tiếng. Đối La Tiểu Muội phương hướng nâng nâng cằm. Ngươi mà nghe, nàng đêm nay mấy vấn đề này. Ngươi có thể đáp đi ra. Lại đến nói ta châm ngòi ly gián đi. La Mặc Hàm liền xem hướng La Tiểu Muội. La Tiểu Muội tiếp tục hỏi. La Mạt đến La gia mỗi một việc đều không gì không đủ nói cho ta biết. Ta cũng có không hiểu sự tình. Có thể hay không thỉnh ngươi nói cho ta biết. La Mạt đến La gia ngày đó. Vì sao các ngươi không chào đón nàng? La phu nhân tại sao phải cho ta ra oai phủ đầu? La tiên sinh vì sao muốn hung ta? La Mặc Hàm tiên sinh. Ngày đó ngươi vì sao muốn cảnh cáo ta? Ngày đó, chẳng lẽ không phải ta ngày thứ nhất đến La gia sao? Ta không đáng các ngươi vui vẻ sao? La Mặc Hàm lại sửng sốt. Năm ngoái sự tình, ngày đó sự tình nhỏ đến hắn đều không nhớ được. Hoặc là nói, một năm qua này, bọn họ bị La Mạt khí tuy rằng hận, nhưng là rất nhiều chuyện kỳ thật đều nhớ không rõ. Quá nhỏ, La Tiểu Muội cười khổ một tiếng. Đao chém xuống thời điểm, chỉ có bị chém người kia mới có thể ở trên người lưu lại vết thương. Có thể cảm giác được đau chỉ có bị chém người. Đau là không có cảm giác. Cho nên hắn cũng không nhớ được nó chém ai. La lão thái gia nghe những lời này, trong lòng có chút khó chịu, cũng có chút tự trách. Hắn ban đầu là nghĩ, bọn họ dù sao cũng là quan hệ máu mủ thân nhân, bồi dưỡng một chút tình cảm cũng tốt. Hắn một cái lão đầu, một chân đều khóa đến trong quan tài người, không có khả năng cùng nàng bao nhiêu thời gian. Nhưng là hứa, này vốn là tự cho là đúng ý nghĩ. La Mặc Hàm bị hỏi á khẩu không trả lời được. Lúc ấy cảnh tượng hắn không nhớ rõ. Lại cũng có thể nhớ lại chuyện lúc đó đứng lên nhân. La Mặt đến ngày đó, tự nhiên cũng là La Ninh Hạm thương tâm nhất ngày đó. La phụ La mẫu như thế nào có thể bỏ lại nàng đi sân bay tiếp La Tiểu Muội đâu. Mà hắn vốn là càng đau La Ninh Hạm. Thêm ngày đó lại là như vậy phiền lòng sự tình. Cho nên hắn biểu hiện ra ngoài không kiên nhẫn. Hết thảy đều có dấu vết có thể theo. Có lý được y, nhưng là duy độc đối với La Tiểu Muội đến nói là không công bằng. La Mặc Hàm mạnh miệng nói. Như vậy việc nhỏ, La Tiểu Muội nhưng ngay cả nghe đều lười nghe. Một năm qua này tất cả mọi chuyện lớn nhỏ thật sự quá nhiều. Nếu những thứ này đều là việc nhỏ, ta liền hỏi một kiện ta cảm thấy đại sự tình. La Mặc Hàm đột nhiên liền nghĩ đến cái gì. Hắn lập tức biết nàng muốn hỏi điều gì. La Tiểu Muội nhìn về phía La Mặc Hàm cùng La lão thái gia nói. Nghỉ hè thời điểm, La Ninh Hạm đột nhiên dẫn đường toàn võng bắt đầu đối ta công kích. Bọn họ đi tìm ta tiểu học, phỏng vấn ta cao trung đồng học, nhường nàng khuê mật lên mạng tin đồn, thậm chí tự mình thả ra các loại bạo liêu. Cái kia nghỉ hè, La Ninh Hạm thành công đem ta đinh ở sỉ nhục trụ thượng. Liền thịt cắm xương, ta chỉ hỏi các ngươi. Nàng nói nước mắt trượt xuống. Nàng thương tâm nàng kiếp trước run run rẩy rẩy nâng đạo trước mặt những người này chân tâm. Đại biểu kiếp trước chính mình, cũng đại biểu này đời chính mình. Nàng hỏi La Mặc Hàm, như vậy ác này tính, La Ninh Hạm trừng phạt là cái gì? Phòng đột nhiên an tĩnh xuống đi. Bao gồm La lão thái gia ở bên trong. Cái này tàn khốc vấn đề không người trả lời. La Tiểu Muội tươi cười như cũ ôn nhu như cũ bao dung. lại lập tức nhường hai nam nhân xấu hổ vô cùng. La tiểu muội nước mắt nóng bỏng, lại nóng không được lòng của nàng. Vô luận kiếp trước vẫn là này đời, ta đến nói cho các ngươi biết trừng phạt là cái gì. Là ta nhường đi đến kia biên la mạt, một phen đem nhổ trên người ta đao, ngược lại cắm đến La Ninh Hạm trên người. Mà các ngươi không có đối La Ninh Hạm có bất kỳ trừng phạt, cho nên rất ghê tởm, biết sao? La Mặc Hàm cúi đầu. La Mạt, La Mạt. La tiểu muội rất lý giải La Mặc Hàm, nàng từng đối với này cái ca ca có qua rất cao chờ mong. Nàng vốn cho là hắn là cái kia trong nhà duy nhất công bằng, nhưng thẳng đến nàng qua đời, nàng mới hiểu được, người ca ca này có một cái không được, cũng chí mạng nhược điểm. Hắn quá sẽ đem trách nhiệm trốn tránh ra ngoài, cũng quá sẽ khiến chính mình làm như không thấy. Cho nên, La tiểu muội căn bản không cần nghe hắn nói, cũng biết hắn muốn nói cái gì. Các ngươi đối với trầm cảm bệnh căn bản không chút nào lý giải. La tiểu muội nói cho La Mặc Hàm, La Mạt là La Mạt, ta là ta. Nàng kiên cường lại cố gắng, nhưng ta không phải là. Nàng đối mặt bất kỳ nào khó khăn đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng ta sẽ không. Nàng cảm thấy sinh mệnh đáng quý, nhưng ta không cảm thấy. La Mặc Hàm cùng La lão thái gia nghe lời này lập tức giật mình. La tiểu muội vẫn chưa rõ sao? Nếu lần này trở lại La gia không phải La Mạt mà là ta, ta sớm đã chết dưới tay ngươi. La Mặc Hàm tiên sinh, ngươi sẽ không có cái này ý thức, bởi vì ngươi sẽ không biết, đối với ngươi đến nói chuyện dễ như trở bàn tay tính, đối với ta có bao nhiêu khó. Mà Gia Gia, ngươi không có làm gì sai, ngươi chỉ là đánh giá cao tình huống của ta, cũng đánh giá thấp cái gọi là trầm cảm bệnh. Ta không có ngươi nghĩ như vậy kiên cường, bất kỳ nào một loại tình huống, có thể ta đều không thể ứng phó. Ta không phải La Mạt, thật xin lỗi, ta không biện pháp nhường ngươi vừa lòng. Mà đối với La Ninh Hạm nhằm vào một danh từng bị bệnh có trầm cảm bệnh nhân sở làm hạ như thế ác hành, lại không có bất kỳ nào trừng phạt, ta không thể tín nhiệm La gia bất luận kẻ nào. Ta và các ngươi nói này đó, chính là hy vọng về sau đại gia từng người bình an. Về phần La Mạt, nếu cần ta nhóm ở giữa cầu, các ngươi có thể tìm nàng, nếu không cần, kia liền nhường nàng trở về đi. Cuộc đời này không thấy, xin lỗi. Lúc này đây, La tiểu muội không chờ hắn nữa nhóm nói chuyện, mà là trực tiếp treo video. Trong phòng hai nam nhân đồng thời trầm mặc, thẳng đến La lão thái gia trùng điệp thở dài. Nghiệp chướng a, La Mặc Hàm cúi đầu không nói. La lão thái gia bản thân cười nhạo, chúng ta cho rằng tiếp nàng trở về là bố thí, nhưng mà người ta cho chúng ta bố trí cái khảo đề, mà kết quả là chúng ta tất cả đều thất bại. La Mặc Hàm, La Mặt ha ha ha cười to. Chấm, Gia Gia so sánh thực sự có ý tứ. Bất quá, cũng lớn chung chính là ý tứ này. La Mặc Hàm, thành tích của ngươi La tiểu muội miễn cưỡng cho ngươi cái vài phần ý tứ. La phu nhân cùng La tiên sinh sẽ không cần nói, quả thực chính là trừ lại. Về phần La Ninh Hạm, La Mạt nheo mắt không hề lời nói. La lão thái gia nhìn về phía La Mạt, thở dài hỏi, ngươi cùng tiểu muội là quan hệ như thế nào? La Mạt liền đem La tiểu muội lời nói vừa rồi lại chuyển ra. Sinh tử chi giao, La Mặc Hàm như cụ cúi đầu không nói. La lão thái gia tiếp tục hỏi La Mạt, kia, ngươi còn nguyện ý lưu lại La gia sao? La Mạt đứng dậy, vỗ vỗ tay nói, ta đương nhiên nguyện ý lưu lại La gia. Bất quá, về sau các ngươi khả năng sẽ hối hận. La lão thái gia, vì sao? La Mạt thu hồi trên bàn di động, chậm rãi đạo, ta thay thế La tiểu muội mà đến, cho nên tất cả xung đột ta cũng sẽ không nhượng bộ. Như vậy, luôn sẽ có người bị thương, mà ta có tự tin, cái kia người bị thương không phải là ta. La lão thái gia, này đổ quả thật có tự tin. Gia gia qua vài ngày có thể muốn đi xuống vấn an tiểu muội, ngươi theo giúp ta đi sao? La Mạt, kia có thể tất yếu phải cùng đi. La lão thái gia liền ngẩng đầu cười to. Chấm, ngươi rất tốt. Ha ha ha ha ha. Đi thôi. Lâm Mặc Hàm liền nhanh chóng đứng dậy. Ra ra, cứ như vậy sao? La lão thái gia liền xem hướng Lâm Mặc Hàm. Sau đó thở dài nói. Ngươi còn chưa minh bạch ta vì sao mang ngươi đến. Ngươi là La thị quản lý người. Mà La Ninh Hạ mặt xấu chính là La thị mặt xấu. Ngươi nên biết a, mấy tháng này cổ phiếu rung chuyển. Lâm Mặc Hàm nhanh chóng cúi đầu. Gần nhất cổ phiếu xác thật tiết trời ấm lại một ít. Năm nay La Mạt bị võng bạo thời điểm, cổ phiếu rung chuyển một đợt. La Ninh Hạm bị cao thời điểm, cổ phiếu càng là ngã một đoạn thời gian. Hiện giờ loại tình huống này, đã không chịu nổi lại như thế rung chuyển đi xuống. La lão thái gia, thật giả thiên kim đi ra. Thật thiên kim lại là giả thiên kim. Chuyện như vậy công bố ra ngoài, hiện tại chỉ sợ không phải thời cơ tốt nhất. Mà chúng ta vào hôm nay nhận được La tiểu muội điện thoại, chỉ sợ cũng là La Mạt tính tốt cái này thời cơ. La Mạt mỉm cười, gia gia đã nhường, ta ngược lại thật không là cố ý ở nơi này thời điểm lựa chọn công khai. Chủ yếu là ta không nghĩ đến, La Ninh Hạm sẽ đang lúc này lại ra tay với ta. Hụ, hết thảy đều là trùng hợp. La lão thái gia cười cười, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Bất quá, như vậy đổi trắng thay đen đại sự, ta thật không nghĩ tới hai người các ngươi tiểu nữ sinh dám làm. La Mạt thở dài, đổi trắng thay đen a, kỳ thật đối với ta cùng La tiểu muội đến nói, này không qua là đâu đã vào đấy mà thôi. Ba người rời đi ghế lô, rất thoáng liền bị người chung quanh vây quanh. La Mạt như cũ chuyện trò vui vẻ, chậm rãi mà nói, ứng phó tự nhiên, ở trong đám người như cá gặp nước. La lão thái gia nhìn xem La Mạt, hiểu được La tiểu muội nhường La Mạt đến nguyên nhân. Rất nhanh, yến hội kết thúc, La lão thái gia đem người lại gom lại phòng. La Ninh Hạm cũng tại, nàng chỉ là núp ở nơi hẻo lánh không nói chuyện. Nhưng là lúc này đây, La lão thái gia thái độ kiên cứng rắn. Vừa rồi ta cùng La Ninh Hạm đã nói, về sau ta cùng nàng đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ. Tự nhiên, ta bất kỳ nào tài sản đều đem sẽ không cho nàng. Ở trong này, ta tiện lợi làm một lần nữa thông chi một lần. Trốn ở góc phòng La Ninh Hạm đâm ngã bên cạnh bình hoa. Oanh một tiếng, dẫn tới trong phòng nghỉ tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Bao gồm mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên biểu tỷ muội nhóm cũng nhìn về phía nàng. Trong mắt lộ ra thương xót. La Ninh Hạm cách trương.